Chương 12. Chờ hơn 2 tiếng đồng hồ, chính ủy Nhất bắt đầu sốt ruột. Bên cạnh Nhất chỉ còn một mình trung đoàn trưởng Long, kiên nhẫn đứng gác chân lên một mô đất, lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại đến mấy lần một lời than thở thừa thãi. Quái nhỉ, từ ngoài vào trong này ô tô chỉ đi mất độ 25 phút. Có vừa đi vừa chơi cũng chỉ mất độ chừng nửa giờ là cùng. Tại sao mãn giờ này vẫn chả thấy tăm hơi đâu cả nhỉ? Nhất không nói gì, hết vặt tay áo nhìn đồng hồ rồi lại ngóng cổ ngó theo con đường đất đỏ trải dài dưới ánh nắng. Bụi bốc mờ mờ theo từng cơn gió. Sau lưng Nhất và Long, lũ quản giáo bốn đứa đã cùng với Điển chui hẳn vào bóng mát của một bụi tre, ngồi nghỉ trên một khúc cây đổ. Quản giáo Kiển cầm gọng que nhỏ, nghiêng đầu ngoáy tai. Mồm gã há ra, méo sạch một cách sảng khoái. Bên cạnh Kiển, ba cái đầu chụm vào nhau thì thầm kể chuyện, thỉnh thoảng rú lên cười hễ hả. Điển thò tay vào túi áo tìm gói thuốc, bắt gặp tờ giấy gấp nhỏ nhét trong đó. Tim gã chợt buốt nhói. Gã đưa mắt nhìn ra chỗ chính ủy đang đứng rồi uể oải phủi đít đứng dậy, đi sâu vô lề đường một quãng khá xa, tìm chỗ vắng vẻ ngồi xuống trên thảm cỏ dại. Điển ngoi lá thư của Đắc ra đọc lại. Chiều hôm qua, trợ lý kỹ thuật lên trung đoàn mang sách báo xuống để trưng bày tại phòng đọc sách, bắt gặp phong thư của Điển. Gã bắt Điển phải nộp 2 điếu thuốc mới được nhận thư. Điển đang nóng lòng chờ tin em, rộng lượng quăng cho gã trợ lý kỹ thuật nguyên cả một gói vàm cỏ. Lá thư thăm dò về Yến làm Điển thao thức mấy tiếng đồng hồ đêm qua, thấm thía nỗi buồn của đời bộ đội trên rừng heo hút. Đắc viết: Kính thăm anh, tiếp được thư anh đã cả tháng rời nay mà mãi đến bây giờ mới phúc đáp anh được, là vì việc nhà việc cơ quan đều bận cả. Báo để anh biết cái đài anh biếu mẹ hôm về phép bị trộm tha đi mất rồi. Giữa ban ngày ban mặt, em thì đi làm, mẹ xuống bếp tắm, quay lên thì mất đài. Em đã báo công an nhưng chưa phát hiện được kẻ gian. Mẹ buồn lắm, một ngày khóc đến mấy bận, đêm nằm chẳng ngủ được. Tiếc cái đài mà tiếc cả công an quân tử trong ấy ra. Em cứ phải an ủi mãi là thong thả, rồi ăn sẽ biếu mẹ cái khác. Đài ở ngoài ta thì hiếm, chứ ở bên trong ăn thì thiếu gì. Mẹ cũng nguôi ngoai phần nào. Thương hại bà cụ mù lòa chỉ có cái đài cho đỡ tủi thân, mà chúng nó cũng chẳng tha. Còn về việc cái Yến mà anh dặn em dò ý thì em đã làm ngay. Hôm được thư ăn, em sang sở thương nghiệp tìm nó, định mời nó uống cốc nước rồi hỏi chuyện. Nhưng mà chán lắm anh ạ. Quả dạo này đổ đốn ra rồi, ham chơi lắm, tụm năm tụm ba nhố nhăng chẳng ra làm sao cả. Hôm đoàn văn công về biểu diễn ở trường Trần Hưng Đạo, em mua được cái vé chợ đen chen vào xem, thấy cô ả đi bên cạnh một thằng nhãi nào lạ lắm, chỉ đáng tuổi em của nó thôi. Rồi cái hôm gắn trèo về đây cũng thế, em lại phát hiện nó đi với một đứa khác. Người như thế chả đáng hầu hạ anh. Anh cứ xem như chả có nó. Sang năm nếu anh về phép được, em sẽ tìm hộ anh một đám khác. Giấy vắn tình dài, em nói thế chắc anh hiểu. Em cũng biết dạo này anh vất vả, nhưng anh cố để mắt xem, nếu có cái đài nào rẻ rẻ thì sắm cho mẹ một cái. Mẹ càng ngày càng yếu, chân tay run hơn năm ngoái. Cả tháng rời chả bước chân đi đâu được. Giá có cái đài thì em cũng đỡ bận tâm. Cuối thư, em chúc anh công tác tốt. Điển gấp tờ thư, nhét trở lại túi áo bên cạnh bao thuốc. Hai nỗi buồn đến cùng một lúc. Đứt ruột vì cái đài, lại thêm nỗi đắng cay vì không còn chút kỳ vọng nào ở Yến. Quả đúng như lời của Đắc nhận xét. Coi tù thì cũng giống như đi tù. Cơm tập thể ngày hai bữa, no đủ là mừng rồi. Chứ còn gì hoạt tài ngoại bổng. Điển trầm ngâm một lúc rồi búng ngón tay và tự an ủi. Của thiên trả địa. Gã nhớ lại lúc ăn cắp cái đài ở trạm điều vận Nha Trang và mơ hồ cảm thấy cái ý niệm quả báo nhãn tiền hình như có thể đúng, ít nhất đối với trường hợp của gã. Gã cúi xuống nhặt một cành cây khô lơ đãng bẻ vụn trong tay. Thực sự thì Đắc đã chuộc đài về cho mẹ. Và chính vì chuộc đài mà gã lâm vào bước đường cùng. Món nợ đang từ 600 vọt lên gần 1.000. Những tiệm ăn cũ cũ, dĩ nhiên Đắc không dám bén mảng đến nữa. Đi đâu, ngồi đâu Đắc cũng nơm nớp lo, sợ chuyên đột ngột xuất hiện túm lấy gã đòi nợ. Khổ tâm nhất là ngày nào cũng phải đối đầu với gã đàn em trong phòng tổ chức tỉnh đội. Đúng một tháng sau ngày đưa tiền cho Đắc, gã nhân viên thẳng thắn mở miệng đòi. Đắc cứ khất lần khất lửa mãi, đem Điển ra để làm bình phong cho kế hoãn binh. Nhưng hình ảnh cao sang của Điển chỉ có hiệu lực một thời gian ngắn. Đàn em bắt đầu mất tin tưởng và hầu như ngày nào cũng hối thúc Đắc. Con đường duy nhất của Đắc là hướng về Điển. Nhưng nếu cứ viết huỵch tẹt ra là Đắc cần tiền thì chắc Điển cố gắng lắm thì cũng chỉ gửi cho Đắc được vài chục bạc. Cho nên Đắc đành nói dối chiếc đài đã mất, hy vọng Điển vì thương mẹ mà gửi cho một cái khác để cho Đắc đem đi bán. Quả thực bức thư của Đắc đã làm cho Điển thao thức, nhưng vô kế khả thi. Gã loay hoay tính toán mãi vẫn chẳng tìm ra một phương án nào để kiếm tiền. Thậm chí Điển đã phải tính đến chuyện cầu cứu Chi, người bạn cũ phụ trách hậu cần ở tiểu đoàn 2 quyết thắng. Sở dĩ Điển chưa viết thư vì nghe nói đơn vị này đã được điều đi nơi khác từ khi Điển giã tử lên sông Bé. Điển thở dài, chống tay vào đầu gối đứng dậy. Bỗng nghe giọng chính ủy Nhất vang lên. Có việc gì thế? Cả bọn ngẩng cổ ra. Cả trung úy trực ban trên văn phòng bộ chỉ huy trung đoàn vừa đạp xe đến, mồ hôi vã ra như tắm, hổn hển báo cáo. À, ngoại sư mới điện vào, phái đoàn tham quan hoãn lại một hôm, sáng ngày mai mới vào. Nhất thở mạnh, thay đổi sần sật. Trung đoàn trưởng Long chen vào. Có bảo lý do tại sao không? À, báo cáo có. Sư nói rằng đoàn đại biểu kinh tế nước Thụy Điển muốn tham quan vùng kinh tế mới Minh Hưng đã. Sáng mai họ mới vào đây. Nhất bâng khuâng. Ừ, thì cũng tốt thôi. Long gắt nhẹ. Tốt cái gì mà tốt? 4 con lợn, 2 gánh trứng vịt, rồi cả tạ rau muống với lại bí ngô. Đào đâu ra tiền mà mua bây giờ? Mà dù có tiền đi nữa, chứa vị tất đã mua kịp. Ngày mai họ vào tham quan, chả nhẽ lại cho cải tạo ăn cơm với muối à? Điển và 4 gã quản giáo vừa tiến lại đứng vây quanh Long và Nhất, gật gù nhất trí với ý kiến của Long. Nhưng Nhất rất điềm tĩnh, gã chậm rãi bảo cán bộ trực ban. Ông đạp xe về ngay đi thôi, kẻo nhỡ ngoài sư có chỉ thị gì khác chăng? Có việc gì thì bảo đứa nào chạy xuống đây cho tôi biết. Ông không cần phải xuống, đồng chí Long và tôi sẽ ở lại đây điều động nốt một vài việc nữa, tối mới về. Còn ông Điển thì ông chỉ thị ngay cái bộ phận ăn nuôi chỉ phát cơm và rau muống cho cải tạo thôi. Thịt lợn với trứng vịt thì giữ lại, Chưa mai phái đoàn đến, ta mới cho chúng nó ăn. Canh bí thì lỡ nấu rồi, thì cứ để cho chúng nó ăn cũng được. Hậu cần trung đoàn còn nhiều bí. Chiều nay ông bố trí một vài đứa lên gánh về. Như thế, tức là mình cũng chỉ tốn có gạo và rau thôi. Còn thịt và trứng thì để qua đêm cũng chả sao. Mấy cái đầu cùng gật gù bày tỏ sự ngưỡng phục trước sáng kiến cực kỳ bén nhạy của chính ủy. Nhất ngưng lại một chút rồi hỏi Điện. Sáng nay các đồng chí vệ binh có dắt 300 đứa đi đâu? Ông có biết không? Điển đưa mắt nhìn Kiển. Kiển vội gật đầu. Báo cáo biết. Nhất đặt bàn tay lên vai Kiển. Thế thì ông chạy ngay đi, gọi chúng nó về để bố trí công tác. Hai cái sân bóng còn lồi lõm lắm. Ông kéo chúng nó về, bắt múc thêm đất đắp cho thật phẳng. Phải làm cho xong, tôi kiểm tra nom có được thì mới cho nghỉ. Ông đi đi. Kiển nói vâng, rồi co chân chạy. Nhất bảo cả bọn, bây giờ mình kéo về tiểu đoàn, ăn qua loa cái gì, rồi phân công lao động ngay. Nom thế chứ, cũng còn khối việc phải làm. Nhất vừa dứt lời, thì từ trong phía doanh trại có tiếng kẻng vọng ra. Nhất trợn mắt hỏi, kẻng gì thế? Điển nhăn miệng đáp, báo cáo đến giờ ăn trưa rồi ạ. Nhất hốt hoảng, thế thì ông nào chạy vào bếp? Kẻo nhà bếp ấy, nó phát thịt lợn với trứng vịt cho chúng nó, thì khốn, nhăn lên. Cả ba quản giáo cùng chạy hộc tốc. Điển vội đuổi theo, gọi một gã đứng lại và dặn nhỏ. Này này, bảo hộ cần nó múc một ít thịt, chọn những miếng ngon nhất đem lên văn phòng để chính ủy và trung đoàn trưởng ăn chung với anh em mình nhé. Lý độ thêm 20 quả trứng luộc nữa. Rau thì không cần, vì trên mình đã có căn mướp rồi. Gã quản giáo gật đầu, toàn cất bước thì Điển lại dặn thêm. Nhân thể múc độ một rá cơm, chả mấy khi có gạo trắng như hôm nay. Dứt lời, Điển hài lòng đứng lại bên đường chở Nhất và Long. Ngang qua khu nhà khách vừa hoàn thành, Nhất dừng lại vẫy tay gọi Điển. Vào đây một tí đã ông Điển. Điển chạy lại lẽo đẽo theo sau hai đàn anh. Nhất đứng trước sân chắp tay sau đít quan sát sắp lượt, gật gù hài lòng. Điển tò mò hỏi, trung đoàn đã quy định bao giờ thì cho thân nhân cải tạo lên thăm chưa thủ trưởng? Nhất từ tối giảng, quá trình lao động ở đây khâu nào là khâu vất vả nhất, ông có để ý không đã nào? Đây nhé, khai quang, đốt rừng, rồng, lúa rẫy, làm cỏ, gặt lúa về, ngần ấy khâu, khâu nào nặng hơn cả? Điển nha răng cười, thưa anh, nếu gọi là nhẹ thì có lẽ chỉ có cái khâu làm cỏ tạm gọi là nhẹ, còn thì vất vả tuốt. Nhất cười dễ dãi, ông nói thế thì cũng như không. Khai quang tất nhiên là phải nặng rồi, nhất là chúng nó từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, có bao giờ chúng nó mó đến cây dao cây búa, biết là nặng. Cho nên trước khi điều lên đây, trên đã có chiếu cố cho thăm nuôi ở Xuân Lộc rồi, phải không nào? Đốt rừng thì có gì mà bảo là vất vả, châm lửa rồi ngồi mà nhìn chứ nặng nhọc cái gì. Khát nước thì có, chứ vất vả thì không. Rồi đến cái khâu cuốc đất rồng lúa, nặng thì cũng chưa thể gọi là nặng. Có phải cây bừa gì đâu, đàn ông sức dài vai rộng giơ cái cuốc lên mà bổ xuống, rồi một anh đi phía sau ném mấy hạt thóc vào, cái trò trẻ con ấy mà. Tôi thì tôi thấy chỉ có cái khâu gặt tạm gọi là lao động thật, là bởi vì ta thiếu liềm. Cái dạo nọ đã cho người ta cắt cái thùng sắt tây ra giũa thử để làm liềm, nhưng chỉ cắt độ dăm nhát thì lại cồn. Gặt đã vậy, mà gặt xong đến đâu? Ta cho quay cót đập ngay tại chỗ, rồi thay nhau mà khuân về. Mình quen rồi thì không sao, chứ cái đám cải tạo thì phải biết bở hơi tai, chứ chả phải là chơi đâu. Long đi bên cạnh Nhất gật gù nhất trí. Còn Điển thì ngơ ngác không hiểu tại sao Nhất lại dài dòng nói chuyện lao động, trong khi Điển chỉ hỏi thăm về lịch trình thăm nuôi. Ra khỏi nhà khách, rẽ lên con lộ chính, Nhất mới thêm: thế cho nên trước khi bắt tay vào gặt lúa, mình sẽ bố trí cho thân nhân chúng nó lên tiếp tế, vừa để chúng nó có sức mà làm, vừa để thân nhân chúng nó nhìn thấy thành quả lao động của cải tạo viên. Là vì lúc ấy, ông thử tưởng tượng mà xem, xung quanh trại sẽ chỉ thấy bát ngát toàn là lúa non, đẹp mắt lắm. Long chen vào: với lại chúng nó con no thì mới khỏi ăn cắp lúa của tập thể. Nhất lại tiếp: lúa mọc được một gang, bắt đầu cho chúng nó ra làm cỏ, thì mình cũng bắt đầu cho thăm. Mỗi ngày 10 hộ, bình quân độ hơn 2 tháng thì xong cả trại. Điển hết sức hớn hở. Trong đầu gã vừa lóe lên một tia hy vọng. Thăm nuôi chính là cái dịp để cho gã kiếm trác. Gã hỏi cho chắc ăn: thưa anh, cứ theo danh sách của từng khối, từng tổ mà cho thăm hay là... Nhất hiểu ý, vội đáp: hàng ngày các khối, các tổ có bầu cá nhân xuất sắc đấy chứ. Xem thế nào lao động tốt, học tập tốt thì các ông tổ chức biểu dương rồi chiếu cố cho thăm đợt đầu. Làm như thế những đứa khác không dám lười. Điển sung sướng gật đầu: vâng, vâng, phải thế. Ba người về tới sân tiểu đoàn. Nhất toan băng cầu sang khu nhà ngủ của cải tạo viên, nhưng Điển khẩn khoản: chưa quá rồi, 12 thủ trưởng xơi cơm đã. Long đưa mắt nhìn Nhất: ừ, hay là ăn qua loa cái gì cho xong bữa đi, đằng nào cũng đợi cái đám ở trong rừng về đã. Cả ba bước vào phòng họp tiểu đoàn, mùi thịt kho bốc lên thơm phức. Mấy gã quản giáo đang lăng xăng dọn bát đũa. Điển đon đả chỉ hai cái ghế ở đầu bàn: 12 thủ trưởng ngồi lên trên này. Điển liếc nhanh xuống mâm cơm và an lòng, vì hai đĩa thịt lợn rất lớn, tha hồ ăn, không phải dằn nhau. Ấy là chưa kể một nồi canh mướp nấu tôm khô, hai đĩa rau muống luộc và một khay trứng vịt luộc bọc bóc sẵn. Mấy quả ớt chín đỏ nổi bật bên cạnh dĩa rau muống. Một gã quản giáo đang xới cơm vào bát cho chín uể vui vẻ lên tiếng: nghe bảo sư chỉ thị ngưng cấp giấy nghỉ phép, chả biết có thật hay không thủ trưởng. Nhất đón chén cơm, cầm đũa đưa lên mồm và nói: nào, mình ăn đi đã rồi nói chuyện. Điển lựa miếng thịt ngon nhất gắp vào bát chín uể: mời ăn dùng. Nhất vội xua tay: cứ để mặc tôi, các ông ăn đi. Nhất và miếng cơm đầu tiên rồi chậm rãi đáp câu hỏi của gã quản giáo. Kể ra mình tiết lộ việc này thì cũng hơi sớm, chưa phải lúc. Nhưng mà thôi, tiện có đủ ban chỉ huy tiểu đoàn ở đây, tôi nói luôn, giấy phép cho sĩ quan và bộ đội phải tạm ngưng lại. Ông nào đi rồi thì thôi, chẳng hạn như ông Điển này là may nhất này. Còn ai chưa đi thì trung đoàn nợ, mai kia sẽ lần lượt giải quyết sau. Đầu đuôi cũng là tại cái thằng Trung Quốc, nó xúi Khmer Đỏ gây hấn ở biên giới nước ta. Một số đơn vị đã được điều lên Tây Ninh. Nay mai ở phía đồng bằng, chắc quân khu cũng phải cho tăng cường. Bộ đội địa phương xem chừng có vẻ nao núng lắm. Long ngắt lời Nhất: ông ăn đi kẻo đói, chuyện này lúc nào phổ biến mà chả được. Nhất cười: nhưng tôi cũng dặn các ông là không được hở cho ai biết cả, thậm chí bộ đội cũng thế. Điển gắp thêm miếng thịt vào bát Nhất và cười khỏa lấp. Chả mấy khi thủ trưởng xuống, thẳng tan em. Gặp gì hỏi nấy. Sau câu nói của Điển, mọi người cùng im lặng. Sáu cái đầu ngẩng lên, cúi xuống. Sáu đôi đũa tre cùng đua nhau làm việc. Chan gắp xì sụp thịt, canh rau trứng vơi dần. Rá cơm trắng khổng lồ cũng lõm hẳn xuống. Nhìn thấy đấy, Nhất buông đũa hân hoan nói: "Thôi các ông cứ ăn đi, tôi đủ rồi." Một gã quản giáo vội đứng dậy vào phòng ăn bên cạnh, bưng khay trà ra đặt trước mặt Nhất. Bên ngoài cũng nghe có tiếng bước chân rầm rập trên con đường mòn ngang hông văn phòng. Mọi người nhất loạt nhìn ra, quản giáo Kiển cùng đám vệ binh toán tủ ốm yếu trở về. Tới đầu cầu, Kiển dừng lại nói lớn: "Độ nửa giờ nữa thì tập họp lại." Rồi Kiển cùng đám vệ binh quay vào văn phòng. Bên kia cầu, doanh trại của 600 tù nhân sáng nay là quang cảnh của mảnh đất thần tiên. Vài chục người vờ bịt trồng hoa hoặc đọc báo, từng cặp xếp bằng trên chiếu hoa thong thả đánh cờ tướng. Sân bóng đá bóng chuyền vang lên những tiếng cười rộn rã, từng ban đồng ca nhộn nhịp dưới hội trường. Êm ả nhất là hàng chục ông ngồi rải rác bên bờ suối, thả cần câu như lã vọng chờ thời. Đi tù mà cứ như thế này thì tù hàng chục năm cũng không sao. Nhất là ai cũng biết trưa nay sẽ có cơm trắng, thịt kho, trứng luộc và canh bí. Nhưng bất cứ việc gì dù nhàn quá mà kéo dài thì cũng trở thành nhàm chán mệt mỏi. Toán đá banh đá mãi vẫn không thấy phái đoàn đến. Bao tử vốn đã rỗng, sức lực lại mất dần theo đôi chân vận động. Nhiều ông ngồi vật xuống sân mà thở. Nhóm văn nghệ hội trường tuy không đứng nắng nhưng chỉ có vài bài nhai tới nhai lui cả chục lần, nhiều ông kiệt sức lăn ra ngủ. Mấy chục tiên ông đánh cờ tướng sau vài ván đã đồng ý với nhau cắt người canh gác ở hai đầu nhà rồi thay nhau nằm nghỉ. Bỗng có người nghịch ngợm đứng ở sân ban hét lớn: "Phái đoàn đến, phái đoàn đến!" Lập tức những khuôn mặt ngái ngủ bật dậy, toán đá banh hùng hục đá lia lịa. Hội trường ong ỏng rú lên bài lên đàn. Cờ tướng chiếu tướng loạn xà ngầu. Nhóm trồng hoa chúi đầu với đất, toán câu cá ngồi lại ngay ngắn. Nhiều ông giật mình cầm cần giật tới tấp, mặc dầu cần câu của các ông chỉ làm cái que buộc sợi chỉ và không hề có lưỡi câu. Mọi hoạt động náo nhiệt lên một lúc rồi mọi người khám phá ra là mình bị gạt. Phái đoàn chưa hề xuất hiện, họ lại xìu xuống. Trong số những Khương Tử Nga ngồi phè bên bờ suối có cả Thúc và nhóm trồng rau của chàng. Ba người tụ lại trên một tảng đá, cầm ba cái cần rồi khề khà nói chuyện. Chiếc điếu cày đặt bên cạnh luân phiên truyền thay nhau, khói bốc lên từng chập. Và đông bạn già của Thúc, ông Vũ Đạo, im lặng đọc sách. Cuốn sách trên tay ông có cái bìa mang tên Cách Mạng, nhưng thật ra bên trong là tập bản thảo viết tay của một ông bạn tù cùng tổ, tác giả Đoàn Địa Cát, vốn là một nhà báo chưa kịp nổi tiếng. Anh có làm thơ, viết chuyện thử vài lần nhưng chưa thành công. Vào tù, anh ôm sức mộng ghi lại tập nhật ký để biết đâu mai sau lưu danh hậu thế. Nhưng ở Xuân Lộc, anten nhiều quá, bản thảo mới nhen nhúm được vài trang thì đã bị phát hiện. Viết mấy tờ tự kiểm, vả lại tình trạng khan hiếm giấy quá trầm trọng. Những dòng chữ trang trọng của anh lần lượt là đóm thuốc lào hết. Lên sung bé, anten hầu như biến mất. Địa Cát bắt đầu lại. Tính đến nay đã được hơn 100 trang. Anh bắt đầu bắt chước giống như Bác Hồ, ghi bốn chữ tựa đề Ngục Trung Nhật Ký. Vũ Đạo là người đầu tiên được ăn tin cậy giao cho để đọc và góp ý. Vũ Đạo là vị đại úy già nhất của trại cải tạo, già so với cấp bậc của ông đeo trên cổ. Nhiều người tưởng ông học lớp sĩ quan đặc biệt, nghĩa là hạ sĩ quan tốt nghiệp trường Đồng Đế ra, hoặc xuất thân khóa hoàn hảo, nghĩa là thượng sĩ vào học trường bộ binh Thủ Đức. Thật ra ông nhập ngũ rất sớm, bạn bè đồng khóa giá chót cũng đeo ba mai bạc trên cổ áo, nhưng ông bị gián đoạn quân vụ, giải ngũ vài năm rồi tái ngũ, tái ngũ rồi lại biệt phái sang cơ quan dân sự. Thành ra cấp bậc của ông cứ đông lạnh mãi một chỗ. Ông chỉ học đến tú tài pháp, nhưng đọc rộng hiểu nhiều, có cái kiến thức uyên bác của một học giả, cái gì ông cũng biết, nhưng biết toàn những thứ không hề có lợi cho tài chánh gia đình. Trước ngày mất nước, người ta thường bắt gặp cái dáng gầy gò của ông ngồi trên chiếc xe mobilet vàng đi đi về về trên đường Thoại Ngọc Hầu, vì ông làm việc ngay tại Bộ Tổng Tham Mưu. Người nghèo thường đông con, vợ ông vốn ngoan đạo nên tự an ủi là thêm con cái thờ phượng Đức Chúa Trời, mặc dầu cả hai vợ chồng đều chạy đôn chạy đáo, lo ngày hai bữa không nổi. Vào tù ông thiếu thốn hơn bạn bè đồng cảnh, vì gia đình tiếp tế rất ít ỏi, tuy thế tư cách của ông rất vững vàng, ai cũng nể phục. Đoàn Địa Các gọi ông là bố già và ngồi canh gác cho ông đọc tập bản thảo hồi ký. Ông xem xong hai chương, gấp cuốn tập nhét vào trong áo rồi gọi tác giả lại ngồi chung với mình và hỏi: cái này ông viết để đọc chơi hay là có hậu ý chính trị gì không? Câu hỏi bất ngờ của Địa Các làm cho Địa Các chới với. Anh vẫn đinh ninh thế nào Vũ Đạo cũng khen vài câu, vì anh hết sức tự tin vào tài năng của mình, nhất là lại biết trong hoàn cảnh đòi hỏi vận dụng nhiều tim óc. Anh trả lời: Anne Frank khi viết nhật ký, Hồ Chí Minh khi làm thơ trong tù, và bao nhiêu người nữa, lúc viết thì cứ viết. Còn chuyện mai sau tập nhật ký có trở thành tác phẩm văn chương hay tuyên ngôn chính trị thì ai mà biết trước được. Bố thấy con viết được hay không thì bố cứ nói. Vũ Đạo nhấn mạnh: thì dĩ nhiên là được rồi, ông là nhà báo chứ có phải là người mới cầm bút đâu. Thế nhưng sở dĩ tôi hỏi là vì nội dung có vài điểm cần bàn lại. Nếu ông viết chơi, viết hết, nhưng người ta chụp hình thì không cần nói nữa. Còn nếu ông có chủ đích chính trị mai sau thì tôi sẽ góp ý kiến với ông. Địa Các cầm cái điếu cày gắn lật một bên mép, thổi mặn cho văng màu tàn còn kẹt trong nõ ra, rồi gượng cười: khổ quá, bố muốn bảo con làm gì thì bố cứ phán, rào trước đón sau mãi. Thúc cũng ngồi yên chăm chú nhìn Vũ Đạo chờ đợi. Đại úy già trầm giọng cắt nghĩa: đi tù thì tất nhiên là phải khổ, tù quốc gia cũng thế, tù cộng sản cũng vậy, ngay cả ông sang Mỹ mà tù thì cũng vẫn khổ. Cho nên viết về nhà tù mà tả cái khổ thì dư thừa. Điều ông cần nói là làm thế nào để vặt ra hết cái đặc điểm của một trại cải tạo, chứ không phải là nói đến cái khổ, nhất là chuyện đói. Miếng ăn thì không nên nhắc đến. Khi chúng nó đi tù, tôi nói mấy ông cách mạng ở Phú Quốc ngày trước hoặc tù thực dân Pháp, dĩ nhiên chúng nó rất hèn, nhưng trong sách vở hồi ký không bao giờ nó đề cập đến miếng ăn. Ông khai thác đề tài ấy nhiều quá. Thậm chí ông cho hai thằng bạn choảng nhau vì con cá khô, thảm quá. Vũ Đạo ngừng lại, thúc buột miệng: bố nói đúng, địa cát, ngượng ngùng khống chế. Thì tôi cứ ghi ra hết rồi bố nhuận sắc lại dùm. Nói thế nhưng trong lòng địa cát không vui. Đúng ra anh cụt hứng vì Vũ Đạo chẳng những không khen mà còn bình phẩm khá nặng. Nếu bỏ hết những đoạn Vũ Đạo đề nghị thì tập bản thảo rút hẳn lại đến quá nửa. Vũ Đạo đón cái điếu cày từ tay địa cát, vê một bi nhét vào nõ rồi tiếp. Cái đoạn ông tả về Hoàng Đắc Triển ở Long Khánh thật anh hùng, nhưng chưa rõ nét. Thi tù mà chống đối cai tù, chửi cai ngục thì dĩ nhiên nó phải đánh. Ông hỏi mấy ông quân cảnh của mình ngày trước coi 70.000 tù binh cộng sản ở Phú Quốc xem có đúng hay không. Địa cát toan lên tiếng phân trần. Thì từ phía đầu cầu, đoàn tù 300 người gầy yếu vừa về đến nơi, dăm ba vệ binh lố nhố đi theo. Vũ Đạt vội vàng trao cuốn tập cho tác giả và nói: "Ừ, mình sẽ bàn tiếp về vụ này, thôi cất nó đi. Nó bắt được thì chào máu." Một gã vệ binh đứng ở sân bắn nói lớn: "Các bộ phận tập trung lĩnh cơm." Mọi người thở phào rời vị trí, tiến về phía nhà bếp. Thúc ngạc nhiên hỏi Vũ Đạo: "Đám kia đi công tác ở đâu mà về sớm thế?" Vũ Đạo cũng đoán mò: "Chắc ăn cơm xong lại đi tiếp." Từ văn phòng tiểu đoàn, Nhất và Long thả bộ qua cầu xuống kiểm tra doanh trại. Điển cũng léo đẽo theo sau, miệng ngậm cái tăm và tay bưng cốc nước trà nóng. Nhất đứng ở sân bóng nhìn quanh một lúc rồi rẽ vào bệnh xá. Ông bác sĩ cải tạo vừa đi xếp hàng lãnh cơm, bỏ lại gần 10 bệnh nhân nằm la liệt trên chiếc giường tập thể, lên hừ hừ vì sốt rét. Nhất kéo Long ra cửa, hốt hoảng kêu lên: "Chết thật, mình quên cái lũ này. Để chúng nó nằm rên như thế này, phái đoàn đến họ bảo mình bỏ thí người ốm. Trong chế độ ta, con người là vốn quý, nhưng các nhà báo Tây Phương không hiểu, cứ nói láo nói lếu." Nhất ưu tư: "Thế thì khiêng chúng nó đi đâu bây giờ?" Nhất ngoắc tay gọi Điển lại và dặn: "Sáng mai cho chúng nó đi chung với 300 đứa gầy vào sâu trong rừng, nằm tạm trong ấy, buổi chiều thì cho về." Điển nhìn lũ bệnh nhân ái ngại, gã biết rất rõ là chỉ những tù nhân không lết được mới đẩy vào nằm ở đây, bởi vì chính Điển đã chỉ thị như vậy. Bắt lội bộ vào trong rừng, làm sao họ lê được. Nhất hiểu ý Điển, nhấn mạnh: "Đứa nào không đi được thì bắt đứa khỏe cõng đi." Dứt lời, Nhất bước ra, gã đi sâu xuống phòng đọc sách, len lỏi vào phòng ngủ tập thể, rồi gã ra hè, đứng chắp tay sau đít nhìn xuống hội trường. Bỗng gã hoảng hốt gọi Điển. Điển xung xoe chạy lại: "Thưa anh." Giọng Nhất lạc hẳn đi: "Cái nhà cùm ở sau nhà bếp anh rỡ đi chưa?" Điển cũng giật thót người, choáng váng kêu lên: "Ồ chết thật, tôi cũng quên." Nhất vừa giận vừa mừng: "Hú vía nhé, cả nhà báo Tây Phương mà đã vớ được cái nhà cùm của mình thì phải biết. Dạo trước giải phóng miền Nam, vụ chuồng cọp Côn Đảo đã làm rung rinh cả miền Nam đấy ư. Phục 70 đời, hôm nay họ hoãn lại không vào tham quan. Ông điều ngay cho tôi mấy chục đứa kéo ra phá hết, rỡ sạch, khiêng cái cùm vào nhà bếp, bảo nó đốt đi ngay lập tức, mai kia đóng lại cái khác." Long can: "Tháo ra từng mảnh được không? Đóng lại thì mất thì giờ lắm." Nhất không đáp, xăm xăm đi như chạy về phía nhà bếp, khiến Long và Điển cùng vội vàng lẽo đẽo theo sau. Điển nhắc: "Báo cáo chiến ủy, tôi đang nhốt hai thằng ở dưới ấy." Nhất hoảng hốt kêu lên: "Thế có bỏ mẹ không? Tôi mà không nhớ ra thì chết cả nút." Ba gã vòng ra phía sau bếp, băng ngang qua ruộng rau muống để tiến lại phía nhà cùm.